Vu Thần Kỳ, chương 485, Thần Trận, góc truyện audio.com. Cơ Hạo không biết khung cảnh thượng cổ thiên đình, trong bí điển của Vu Điện cũng không ghi lại, nhưng A Bảo là người tự mình trải qua một đoạn thời đại hoành tráng đó, hắn tự nhiên biết thượng cổ thiên đình bộ dáng thế nào, cũng biết 10 đại thần trận của thiên đình cường đại đáng sợ. Cửu Long Tỏa Thiên Trận chỉ là một trong 10 đại thần trận, trong thiên địa cũng chỉ có thượng cổ thiên đình đồng thời bố trí 10 tòa thần trận. 10 đại thần trận bố trí đơn lẻ tuy đều có diệu dụng, hơn nữa uy lực kinh người, nhưng trong trận đạo chân giải vũ dư đạo nhân truyền thụ, bất cứ một tòa đại trận nào lấy ra cũng không ở dưới 10 đại thần trận. Nhưng 10 đại thần trận một khi đồng thời bố trí, hòa hợp một thể, đó đã là thiên địa đại trận. 10 trận hợp nhất dám lấy thiên địa làm tên, có thể nghĩ tòa đại trận này chất chứa bao nhiêu biến hóa huyền diệu, có được uy lực cường đại đáng sợ cỡ nào. Vũ Dư đạo nhân cho Cơ Hạo mượn tòa kiếm trận kia, được xưng đệ nhất sát phạt chi trận, lực sát phạt thiên hạ vô song. Mà thiên địa đại trận không chỉ có sát phạt, còn có thể diễn hóa thiên địa tinh thần, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, có vô cùng tạo hóa chi diệu. Ngay cả Vũ Dư đạo nhân cũng từng cảm khái đối với A Bảo, nếu có thể dòm ngó toàn cảnh thiên địa đại trận, hắn ở trận đạo thượng tạo nghệ khẳng định còn có thể thật lớn đột phá. Nhưng thiên địa đại trận là thiên đình bí bảo, lấy thân phận Vũ Dư đạo nhân, hắn như thế nào cũng không thể không để ý mặt mũi đi cầu thiên đình đem thiên địa đại trận cho mình mượn nghiền ngẫm nghiên cứu, cho nên luôn vô duyên nhìn thấy thiên địa đại trận huyền bí, đây là một chút tiếc nuối của Vũ Dư đạo nhân. A Bảo đem chuyện 10 đại thần trận lấy thần thức truyền âm kể rõ một lần, Cơ Hạo nghe đến mức mặt mày vui vẻ, hiểu ý hướng A Bảo nháy nháy mắt. Việc Vũ Dư đạo nhân không thể hạ thể diện đi làm, Cơ Hạo hắn lại hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý này. Nếu là cần Cơ Hạo chạy tới thiên đình, vất vả xin xỏ các thiên thần kia để mình kiến thức thiên địa đại trận một chút, Cơ Hạo cũng cảm thấy điều này quả thực quá mất mặt. Nhưng nếu là mình tiêu tiền thuê một số thiên thần nào đó, làm công cho mình, các thiên thần đó chủ động bố trí cho mình một tòa thiên địa đại trận, vậy Cơ Hạo cảm thấy việc này quả thực là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hiện tại chỉ xem Khoa Nga thì có đồng ý không? Nếu hắn thực đáp ứng yêu cầu của A Bảo, Cơ Hạo cảm thấy bao ăn no cũng là rất hợp tình hợp lý. Tuy đám đại gia súc hiền lành kia không thể làm thịt cho bọn hắn ăn hết, nhưng trên Nghiêu Sơn lĩnh địa những đàn dã thú kia vô cùng vô tận, trong hồ lớn phía đông có vô cùng vô tận cá lớn tôm to, tùy tiện Khoa Nga thì bọn họ ăn đi, bọn họ có thể ăn hết toàn bộ Nghiêu Sơn lĩnh hay sao? Đại thần à, Nghiêu Sơn lĩnh ta tuy mới xây dựng, nhưng bản bá không thiếu tiền. Cơ Hạo ưỡn ngực bày ra một sắc mặt thổ hào nên có, hắn thường thường thản nhiên nhìn Khoa Nga thị nói. Đã muốn xây thành, vậy thì xây một cái tốt. Ngươi không phải nói thiên đình có 10 đại thần trận, vậy dùng hết cho ta. Muốn bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu nhân công, muốn bao nhiêu tài liệu, cứ việc nói, không phải là tiền sao. Vùng tay lên, từng đống lớn ngọc tệ, vô tinh, rầm rầm, chảy ra, theo triền núi chủ phong của Nghiêu Sơn. Góc truyện audio.com, như nước chảy xuống. Ngọc tệ và vô tinh long lanh theo triền núi trượt đi, trong chớp mắt đã đem dưới một khe nhỏ dưới núi lấp đầy. Khoa Nga thị nhìn ngọc tệ cùng vô tinh Cơ Hạo ném ra, nhíu nhíu mày, dùng sức gãi gãi đầu. 10 đại thần trận cùng nhau dùng, vậy tài liệu cùng nhân công sẽ lớn lắm, tài liệu cùng nhân công, đều dễ nói. Cơ Hạo híp mắt nhìn Khoa Nga thị, thằng cha này có chút động lòng rồi. Động lòng là tốt rồi, hắn cười nhìn Khoa Nga thị, mang theo một tia chế nhạo cười nói. Bản bá lòng dạ to lớn, muốn làm cái gì thì phải làm được tốt nhất. Cho nên, 10 đại thần trận có thể sử dụng được thì dùng cho ta. Vấn đề là, đại thần ngài có thể bố trí 10 đại thần trận sao? Khoa Nga thị rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên, chẳng hề để ý nói. Có gì là đại gia ta không biết, ta tuy chỉ biết bố trí 3 cái trong 10 đại thần trận, nhưng ta nhiều huynh đệ như vậy, chúng ta góp lại một chỗ, có cái gì là không làm được. Nhưng muốn bố trí 10 đại thần trận, tòa thành này của Nghiêu bá ngài, lại không thể xây như vậy. Cơ Hạo cười hướng Khoa Nga thị chắp tay. Xin hỏi có cao kiến gì? Khoa Nga thị chép miệng một cái, vỗ vỗ cái bụng, hướng tới Cơ Hạo cười ngây ngô vài tiếng. Khóe miệng Cơ Hạo giật giật, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng A Bảo nhìn thoáng qua. Sư huynh, A Bảo cười khổ một tiếng, tay áo tay trái vung lên, liền nhìn thấy một trận gió mạnh gào thét nổi lên, nháy mắt bay ra ngoài mấy trăm dặm, hướng tới một đàn trâu rừng ở bờ sông lớn uống nước cuốn một cái, mười mấy vạn con trâu rừng to béo kêu sợ hãi, ngao ngao, bị cuồng phong cuốn lên, một đường chìm nổi bay về, lơ lửng ở trước mặt Khoa Nga thị. Mắt Khoa Nga thị chợt sáng ngời, hắn há mồm hung hăng hút, những con trâu rừng đó đều rơi vào trong mồm hắn, hầu như là nuốt chửng xuống. Một hơi nuốt hơn 8 vạn con trâu rừng, Khoa Nga thị rốt cuộc nấc no thật to. No rồi, ăn một bữa này, trong 3 tháng không cần ăn cái gì nữa. thoải mái, trong bụng có thịt đúng là thoải mái. Vùng đôi tay lên, mảng lớn cho bụi từ trong lòng đất dâng lên, nhanh chóng quay quanh chủ phong Nghiêu Sơn cùng với mười mấy đỉnh núi xung quanh ngưng tụ thành hư ảnh một tòa thành trì. Đã muốn bố trí 10 đại thần trận, thành trì này địa bàn không thể nhỏ, nếu không trên tường thành khắc không nổi nhiều thần văn thần phù như vậy, trong lòng đất cũng không chứa được cơ sở thần trận lớn như vậy. Cho nên một vùng núi này, tất cả đều quay vào trong thành. Khoa Nga thị sau khi làm một phen, thành trì hắn mới thiết kế dài rộng 360 dặm, tường thành cao tới 180 trượng, dọc theo tường thành tổng cộng có 36 tòa tháp tên to lớn, mỗi tòa tháp tên cao 1.200 trượng, độ cao đã vượt qua chủ phong Nghiêu Sơn. Kể từ đó, chủ phong Nghiêu Sơn trở thành trung tâm mắt trận thiên nhiên của thiên địa đại trận, sau khi lấy đại thần thông trải chuốt toàn bộ sông núi linh mạch của toàn bộ Nghiêu Sơn lĩnh, những địa mạch đó hội tụ ở bên dưới Nghiêu Sơn, lấy thần thông đem Nghiêu Sơn luyện chế thành một pháp bảo dạng ngọn núi to lớn, lấy nó làm trung tâm khống chế linh khí địa mạch cung cấp thiên địa đại trận sử dụng. Vì phối hợp thiên địa đại trận, tường thành Nghiêu Sơn thành phải sử dụng đỉnh cấp thần liệu chế tạo. Cái gọi là thần liệu chính là các loại chất liệu giấu ở trong tinh không, ngày đêm chịu tinh thần chi lực rèn luyện còn. Góc truyện audio.com, chất chứa một tia tiên thiên chi khí chưa bị hậu thiên chọc khí ô nhiễm mới là cái gọi là thần liệu. Loại thần liệu này chỉ có ở sâu trong tinh không mới có, hơn nữa ẩn sâu ở chỗ trung tâm của tinh tú to nhỏ cần phá vỡ vỏ ngoài thật dày của tinh cầu mới có thể thu thập. Vô luận là đi tới đi lui trong tinh không hay là phá vỡ tinh cầu thu thập thần liệu, đều là chuyện cực kỳ hao phí khí lực. Khoa Nga thị đem thành trì thiết kế hoàn thành, sau đó nói ra một phen lời. Nghiêu bá, lời xấu nói ở phía trước Nghiêu Sơn thành này của ngươi, dù sao không phải thiên đình thiên cung, vô luận là quy mô hay phẩm cấp thần liệu sử dụng, nhất là bảo vật trấn áp đại trận ngươi trung quy không có khả năng giống thiên đình thiên cung, vận dụng trên vạn món tiên thiên linh bảo trấn áp mắt trận chứ. Cho nên, huynh đệ chúng ta bày ra cho ngươi 10 đại thần trận hoàn chỉnh, nhưng uy lực trận pháp này và tòa đó của thiên đình không có cách nào so sánh, ngươi không thể oán huynh đệ chúng ta chỉ lấy tiền công không bỏ sức. Lời của Khoa Nga thị rất chân chất, Cơ Hạo lập tức đồng ý. Cách chương.